Chương 492, hư không lĩnh chủ hàng lâm. Không riêng gì chiến thần công hội nhân, trên tường thành, mấy ngàn vạn người chơi, cũng không tự chủ được hướng Diệp Thần chỗ ở thành lâu nhìn lại. Có chiến thần ở, chủ kiến đang ở có chiến thần ở, thắng lợi liền vĩnh viễn thuộc về bọn họ. Đây là một loại không cần bất kỳ lý do gì, không nói bất kỳ đạo lý gì tín niệm, tựa như chiến thần định luật giống nhau. Bốn đại vệ tinh thành bị ma vật triều vây quanh, đồng thời cũng có càng ngày càng nhiều ma vật, vòng qua vệ tinh thành, hướng trung tâm Thải Vân Hoàng Thành vọt tới. Cùng vệ tinh thành không giống với, đối diện với mấy cái này cuộn trào mãnh liệt như nước thủy triều ma vật, Thải Vân trên Hoàng Thành hoàn toàn yên tĩnh. Hư cấp ma tộc không ra, Thải Vân Hoàng Thành không thể phá vỡ viễn cổ cấp linh năng đại pháo cùng viễn cổ cấp linh năng hỏa tiện án binh bất động. Vẫn đến khi ma sóng triều đến tường thành dưới chân, mấy ngàn vạn trấn thủ thành tường người chơi, mơ y đang chỉ huy dưới sự hướng dẫn, trên cao nhìn xuống phát động công kích. Nghìn mét cao tường thành, căn bản không phải những thứ này phổ thông ma vật có thể dung chuyển. Coi như là cao mấy trăm thước gác ma lĩnh chủ cấp bốt, đồng dạng không với tới bọn họ. Thậm chí bởi vì trên tường thành đứng bên trên 10.000 hư cấp ma tộc, những thứ này ma vật thuộc tính còn bị nghiêm trọng áp chế. Tiễn trận cuồng ưng chi dược hỏa vũ phong nhận vẫn thạch thiên hàng viễn trình công kích chức nghiệp, hết sức có khả năng đem học được các loại quần công kỹ năng ném về ma vật đỉnh đầu. Vu pháp nhóm thì bỏ lại từng cái toái diệp, lầy lội ao đầm, tổ ong cổ độc, tàn thể các loại hoặc làm sâu sắc địch quân chịu lấy thương tổn, hoặc giảm tốc độ, hoặc độc thương các loại mặt trái kỹ năng. Mục sư môn thì tập thể la hét thần phạt hành khúc, vì tất cả người tăng bờ UFF. Thuận chiến đề ở phía trước nhất, phục vụ viễn trình nghề nghiệp phong tuyến. Ma cung chiến, thích khách các loại cận chiến chức nghiệp, thì đi qua trên tường thành cơ quan, đặt đến ở vào trong tường thành từng cái gian phòng nhỏ. Văn mèo cơ quan, tường thành phía bên ngoài lập tức bị mở ra từng cái dài nửa thước chiều rộng cái động khẩu, lộ ra tầng tầng đống chồng lên nhau ma vật thân thể. Những thứ này cuồng chiến cùng thích khách, lập tức đi qua nho nhỏ này cái động khẩu, phát động hung mãnh công kích. Nhỏ như vậy cái động khẩu, ngoại trừ số rất ít hình thể tiểu nhân ma vật, tuyệt đại đa số ma vật đều không thể vào. Cái này cho những thứ này cận chiến công kích chức nghiệp phát huy sức chiến đấu cơ hội. Đoạn nhạc quét đao trận hoành tảo thiên quân thiên hỏa cuồng long đại địa vết dạn, những thứ này cận chiến người chơi đồng dạng không chút nào tiếc sức, dùng hết toàn lực phát ra. Bởi vì ở phía sau bọn họ, còn có nhiều người hơn xếp hàng chờ lấy chiến đấu. Mọi người đều hiểu. Một trận chiến này, có thể, chính là bọn họ trận chiến cuối cùng. Đến khi chân chính hư cấp ma tộc đột kích, bọn họ liền không còn có cơ hội ra chiến trường. Không còn có cơ hội vì mình, vì người nhà, vì bằng hữu, chính tay đâm những thứ này chết tiệt ma vật, thậm chí sẽ trở thành chiến thần trói buộc. Mấy ngàn vạn người chơi, trầm mặc phát huy chính mình lực chiến đấu lớn nhất. Dài dòng tường thành tuyến thượng, chỉ có thể nghe được chỉ huy tiếng hô. Bên trong thành, mấy ước người chơi lẳng lặng canh gác lấy những cái này vì bọn họ mà chiến sĩ nhóm. Nếu như tường thành xuất hiện chiến lược chỗ hổng, bọn họ biết không chút do dự xông lên, bổ khuyết chỗ hổng. Thải Vân bên trong quảng trường, Diệp Trường Phong các lộ ủy chưa bảy vị lao nhân, một bên vấn an tị nạn dân chúng, một bên quan chú trên tường thành chiến đấu. Lục Lao đột nhiên cảm khái nói, mấy chục triệu người trầm mặc lấy chiến, đây là dân tâm, chiến tâm ngưng gom lại cực điểm, mơ y sẽ phát sinh tình huống á, thời cổ Hàn Tín làm được quá, nhưng nhân số không hơn vạn người. Nhạc Phi làm được quá, nhân số cũng mới hơn 10 vạn. Thích Kế Quang cũng làm đã đến, số người nhiều nhất mấy trăm ngàn. Tắt Quốc Kiến Quốc lúc, cũng có quá, đồng dạng nhân số bất quá mấy trăm ngàn. Chỉ có Diệp Thần, có thể tụ mấy chục triệu người chiến tâm với một chỗ, tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả Diệp Trường Phong liền vội vàng khoát tay nói, đây cũng là thời thế cho phép, tiểu thần hắn đảm đương không nổi, lão Lục ngươi đánh giá cao như vậy. Không phải, cái này đánh giá cũng không cao. Thật muốn bàn về tới, Tam Hoàng Ngũ Đế cũng không sánh được Diệp Thần bây giờ công tích. Hắn hiện tại làm, nhưng là ở cứu vớt toàn bộ nhân loại vận mệnh, giả sử hắn thật có thể dẫn dắt chúng ta ở mạt nhật bên trong sống sót, toàn bộ đệ nhất thế giới vi chân chính thần, chỉ sợ cũng muốn ra đời chiến đấu như vậy rằng có 3H Thải Vân Hoàng Thành an nhiên vững chắc. Dưới thành tường chất đầy dày đặc ma vật thi thể. Bốn tòa vệ tinh thành mặc dù coi như chật vật, người chơi cũng đã chết không ít, nhưng cuối cùng là ở ma triều tiến công dưới giữ được sống yên phận chỗ. Un bò họ một tiếng trầm thấp gầm rú, từ chỗ cực xa mà đến. Ma triều hung manh thế tiến công vì đó mà ngừng lại. Chỉ thấy một đầu trăm dặm lớn khổng lồ ma vật, thân hình lại tựa như ưu, cũng chỉ có dưới bụng một chân, dẫm đạp hư không mà đến. Chứng kiến đầu này ma vật, vệ tinh thành ở trên người chơi phát sinh hoảng sợ thét chói tai. Hư cấp là hư cấp ma vật không thủ được hư cấp ma vật, tới mọi người chạy mau a, mặc dù chỉ huy nhóm ở một bên liều mạng gầm rú, khiến cho mọi người đừng chạy, thủ vững chiến tuyến. Nhưng vệ tinh thành ở trên phòng tuyến, cuối cùng là ở nơi này đầu hư cấp ma vật một tiếng gầm gọi dưới, triệt để tan vỡ. Mà theo đầu này hư cấp ma tộc một tiếng gầm gọi, càng nhiều hơn hư cấp ma vật, từ bốn phương tám hướng vọt tới. 10 đầu, 50 đầu, 100 đầu, 500 đầu những thứ này hư cấp ma vật, từng cái chí ít đều có trăm giảm cao thấp, cường đại, càng là có nghìn giảm khoa nở dê ca cờ hở. Giống như một san sát cự sơn đè xuống. Thải vân trên hoàng thành, vang lên chấn thiên tiếng trống. Mấy ngàn vạn phổ thông người chơi yên lặng đi xuống tường thành. Vì chiến thần công hội thành viên, cùng với mỗi bên hư cấp ma tộc, trở lại chiến đấu vị trí. Cùng phổ thông ma vật bất đồng, hư cấp ma vật đối với hư cấp lực lượng cảm ứng bén nhạy hơn. 200 từ phía chân trời mà đến mấy trăm đầu hư cấp ma vật, ở cách Thải Vân Hoàng Thành cách xa 300 dặm khoảng cách ngừng lại. Thải Vân Hoàng Thành trên tường thành, số lượng so với chúng nó càng nhiều hơn hư cấp lực lượng, thậm chí Diệp Thần cùng Lục Khinh Tuyết mơ hồ tản ra minh cấp tôn giả lực lượng, khiến chúng nó không dám lên trước. Đồng thời, chúng nó đã ở đợi phía sau cường giả chân chính đến. Đông đông đông từng tiếng vang nặng nề, đột nhiên từ phía chân trời truyền đến. Toàn bộ thiên địa thật giống như bị một cái cự nhân gióng lên một dạng, đại địa lay động, hư không rung động. Diệp Thần hơi đóng lại hai mắt, đột nhiên mở cái này rung động, gợi lên hắn kiếp trước thê thảm nhất hồi ức. Ánh mắt lạnh lẽo, nhìn quét phía chân trời. Thiên địa bát phương đều ra hiện một điểm đen. Hắc điểm cấp tốc mà đến, dần dần thấy rõ là tất cả nghìn dặm khổng lồ cự ma. Những thứ này cự ma, hình như cự tượng, bốn chân to ngắn, không đuôi, trên đầu có kẻm cứng rắn lân giáp, một đôi đỏ ngầu thụ đồng mang theo coi thường hết thể hàn quang, lạnh lùng hướng Thải Vân Hoàng Thành phương hướng phóng tới. Mỗi bước ra một bước, hư không vỡ nát, đại địa hóa thành bột mịn, vạn vật không còn. Như vậy hủy thiên diệt địa cảnh tượng, liền Lục Khinh Tuyết đều lộ ra kinh sợ, hỏi: "Diệp Thần, những thứ kia là cái gì ma vật?" Diệp Thần nhẹ giọng nói: "Hư không lĩnh chủ TS, đệ 24 càng cầu phiếu nhóm."